nhưng lần sau sẽ hoàn toàn dựa vào quy củ đó. Một người cười nói. Mới vừa nói xong, hai người rất thuần thục phân biệt hướng trên trận pháp đánh ra một đạo hồng quang, sau đó mấy khối linh thạch vây quanh tòa trận pháp sáng lên. Không đợi Hàng Lập nói lời tạ ơn tới hai người, đột nhiên cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, cảnh vật chung quanh cũng mơ hồ hẳn đi. Tiếp theo, trước mắt tia sáng chợt lóe, Hàng Lập đã đi đến một nơi đại sảnh xa lạ, dưới chân cũng đang đứng trên một tòa truyền tống trận giống vừa rồi như đúc. Đây là truyền tống trận hay nghe nói tới, thực sự là kỳ diệu, Hàng Lập trong lòng sợ hãi than không thôi. Sau khi đợi người đưa mình tới đây biến mất, mới đánh giá lại đại sảnh xung quanh. Hàng Lập thấy đại sảnh này thật sự kỳ lạ, chính xác đây là một căn phòng hình trụ lớn, đường kính khoảng 30 trượng, cao đến 4-5 trượng. Vách tường hai bên là thủy tinh có màu đỏ nhạt, trên mặt đất có một lớp cát trắng màu bạc, làm cho người ta có cảm giác đại sảnh này rất sạch sẽ. Nhưng nếu ngước đầu nhìn lên thì sẽ rất ngạc nhiên phát hiện ra nóc đại sảnh này lại có một cây nhũ trụ màu trắng. Hơn nữa xung quanh còn rất nhiều thạch nhũ, trông y hệt một nhũ thạch động được con người cải tạo thành một đại sảnh. Chung quanh đại sảnh được phân bố thành 3 thông đạo, vách bên trong 2 thông đạo đầu tiên đều khắc lên văn tự cổ, thông đạo đầu tiên khắc chữ khí, cái thứ hai thì khắc chữ đan, thông đạo cuối cùng thì trống không, bên vách cũng chẳng có tiêu ký gì. Lúc này bên trong đại sảnh không có một bóng người, Hàng Lập hơi trù trừ một chút, cuối cùng quyết định đi vào bên trong thông đạo khắc chữ đan. Thông đạo này cũng không dài lắm, sau khi đi vài chục bước là đến cuối thông đạo thì xuất hiện một căn phòng. Bên trong phòng này chỉ có một cái bàn thật dài, ngoài ra còn có một lão giả mặt đầy hồng quang đứng bên cạnh đang cười hì hì nhìn Hàng Lập. Phía sau mấy cái bàn là một chiếc giá được gắn trên tường. Trên chiếc giá bày la liệt các loại đinh lô nguyên liệu, thậm chí có vài loại Hàng Lập chưa bao giờ nhìn thấy. Không đợi Hàng Lập mở miệng nói, lão già kia đã vui vẻ nói trước. Vị tiểu hữu này chưa nhìn thấy bao giờ ha, chắc đây là lần đầu tiên ngươi tới nơi này hả? Cái địa phương quỷ quái này đích thực càng ngày càng ít người đến, lão phu quen mặt tất cả những người hay đến đây. Ngươi tuổi trẻ như vậy mà đã tới nơi này thật sự là quá tốt à. Lão giả lắc đầu nói, trên mặt không khỏi hiện ra vài tia quái quỷ. Về phần Hàng Lập cũng phát hiện ra, thiên nhãn thuật của mình đối với người này là vô dụng. Không thể nhìn ra tu vi của đối phương, khẳng định lão giả này ít nhất là cao thủ trúc cơ kỳ. Hắn cũng không dám chậm trễ, vì vậy mà vội vàng thi lễ nói: "Giảng bối ra mắt sư bá, sư điệt đúng là lần đầu tiên đến Nhạc Lộc Điện này, nhất định còn phải thỉnh giáo nhiều điều ở sư bá." Hàng Lập cúi người thi lễ nói: "Anh bạn nhỏ này, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta nha, mặt khác là ta là họ Hứa đó, cứ gọi ta là Hứa bá hoặc Hứa lão là được rồi, cũng đừng gọi là sư bá gì đó, lão phu chẳng muốn nghe cái từ này chút nào đâu." Lão giả vội vàng cải chính, dường như rất để ý cái chuyện xưng hô thì phải. Vậy giảng bối xin tuân mệnh. Hàng Lập do dự một chút rồi đáp ứng, trong lòng cũng thấy có đôi chút cổ quái. Vậy mục đích của ngươi đến đây là gì? Lão giả họ Hứa hài lòng nói, giảng bối muốn tìm một ít sách vở liên quan đến cách điều chế đan dược, giảng bối rất muốn nghiên cứu cách luyện đan. Hàng Lập lời nói rất uyển chuyển, hẳn không muốn người ta phải chú ý đến mình. Luyện đan, cách điều chế và sách vở sao? Vậy thì đi theo cầu thang này mà lên nghe. Điều Hàng Lập lấy làm kinh ngạc chính là lão giả này dường như không quan tâm đến mục đích của hắn, mà lập tức lấy ra một lệnh bài, sau đó vận pháp quyết, trên mặt đất lập tức xuất hiện một thông đạo hướng lên nóc. Hàng Lập mừng rỡ, vội bước nhanh tới thông đạo, đang định đi lên lầu thì vị Hứa lão kia đột nhiên lộ vẻ xảo trá. Trên lầu 2 muốn xem sách vở thì thu phí một linh thạch một canh giờ đó nha. Ngoài ra không được mang sách vở ra ngoài, muốn mang đi thì phải sao chép một cái khác rồi mang đi. Muốn sao chép thu phí mỗi lần 10 linh thạch. Không đợi Hàng Lập kịp bước chân lên lầu 2 thì vị Hứa lão sau lưng đã đọc ra điều kiện, làm cho Hàng Lập suýt chút nữa muốn mắng to mấy câu. Thu phí như thế không phải là quá cao sao? Không cần phải nói đến 10 linh thạch một lần sao chép, chỉ tính đến đoạn một canh giờ một linh thạch, quả thật đủ cho các đệ tử phải dừng lại từ ngoài. Phải biết rằng, một gã đệ tử năm thứ nhất phải thông qua các loại công tác, một năm giỏi lắm kiếm được 2-30 khối linh thạch mà thôi. Chưa kể tính đến việc mỗi ngày tu luyện đều tiêu hao một số lượng linh thạch nhất định. Trên thực tế, mỗi người giỏi lắm cũng chỉ còn vài khối linh thạch. Thật sự khó mà chống đỡ nổi cái kiểu thu phí này của đối phương. Tuyệt đối là bắt chẹt mà. Hàng Lập đối với lão giả thái độ lập tức quay ngược 180 độ, không khỏi cảm thấy lão giả này đúng là loại gian thương điển hình. Hàng Lập mặc dù ánh mắt xuất hiện vài tia khác thường, nhưng cũng không thèm nói gì thêm với lão già, mà ngược lại cũng không quay đầu, ném một khối linh thạch cho lão già rồi đi nhanh lên lầu. Thú vị đó,